Huyền Càn đại lục võ đạo điêu linh, không biết bao nhiêu năm chưa xuất hiện qua cường giả tuyệt thế hóa thần cảnh, thần anh cảnh chính là nhân vật đỉnh thiên. Có nhân vật như vậy làm chỗ dựa, lại còn muốn đẩy ra ngoài cửa. Ha ha, không hổ là cháu trai người nhà đại nhân, ngạo khí xung thiên. Lăng Bách Đông cũng không giận, ngược lại cười ha hả, dường như vô cùng thưởng thức Chu Hằng. Hừ, các ngươi tán gẫu xong chưa? Ứng La Thiên lạnh lùng nói, hắn tự nhiên không cam lòng bị gạt sang một bên. Cút! Lăng Bách Đông đứng chắp tay, vô cùng khí phách, lạnh lùng quát Ứng La Thiên. Bá đạo! Cùng là Sơn Hà Cảnh, lại dám quát Ứng La Thiên cút đi, đúng là khí phách. Lăng Bách Đông, ngươi đừng quá đáng. Ứng La Thiên có điểm thẹn quá thành giận. Trước đây Ứng gia các ngươi khinh người, còn muốn nhà ta cho ngươi mặt mũi sao? Lăng Bách Đông cuồng tiếu nói. Ứng La Thiên, bảo ngươi cút đã cho ngươi mặt mũi rồi, bằng không ta sẽ trực tiếp đánh ngươi cút đi. Hàn tiểu thư, bây giờ là Triệu gia và Ứng gia tranh đấu, ngươi còn muốn bảo vệ tiểu tử này. Ứng La Thiên nhịn lửa giận nhìn về phía Hàn Diệc Giao. Nếu như nàng chịu nói giúp mình, như vậy hai người hợp lực sẽ có thể ép được Lăng Bách Đông. Hàn Diệc Giao nhíu lại mi, có chút khó xử. Nàng trên danh nghĩa là vị hôn thê của Ứng Thừa Ân, nếu như công khai phản đối, Ứng Thừa Ân tuyệt đối sẽ nổi giận, đến lúc đó toàn bộ Ứng gia cũng sẽ bị ảnh hưởng. Triệu gia quả thật rất cường đại, nhưng Triệu Đoạt Thiên cũng chỉ có thể chống lại được Ứng Thừa Ân. Cũng không ai có năng lực chống lại được lão tổ kết thai cảnh Ứng gia, hai đại gia tộc Long Hổ tranh đấu, kết quả chính là Triệu gia bị Ứng gia hủy diệt, không trì hoãn chút nào. Nhưng mà công khai hỗ trợ Ứng La Thiên, như vậy cũng không phải lựa chọn tốt. Chu Hằng chiến lực cường đại cỡ nào, đủ để đánh giết Ứng La Thiên tại đương trường. Đồng dạng sẽ dẫn ra cường giả linh hải cảnh, 9 thành 9 là Ứng Thừa Ân tự thân xuất mã, bởi vì khẳng định hắn sẽ cảm thấy hứng thú. Không ai có thể nghịch đại cảnh giới phạt chiến Ứng Thừa Ân, bởi vì hắn cũng là yêu nghiệt. Gặp phải Ứng Thừa Ân, Chu Hằng cũng không phải đơn giản là thua, mà là sẽ chết. Có thể tranh thủ được một chút thời gian thì tranh thủ đi. Hàn Diệc Giao nhìn về phía Ứng La Thiên, nói, người này đã cứu ta 2 lần. Ân này vẫn phải báo. Ứng La Thiên liên tục cười lạnh, đã cứu 2 lần. Đùa gì thế? Ngươi là Sơn Hà Cảnh, tiểu tử kia bất quá chỉ là Khai Thiên Cảnh, hắn cứu ngươi. Rõ ràng là gian tình mà, không ngờ lấy cái cớ thấp hèn như vậy. Hắn cũng không vạch trần, bởi vì chuyện tình này liên quan đến Thiên Kiêu gia tộc, Ứng Thừa Ân phải làm cho hoàn mỹ, tuyệt không thể bị bọn họ bôi nhọ. Hàn Diệc Giao nhất thiết phải trong sạch. Sau đó giao cho Ứng Thừa Ân tự mình xử lý, giết hay giam, cũng không phải hắn có thể quản được. Đi. Hắn đã quyết định, Lăng Bách Đông và Hàn Diệc Giao đều có thực lực không kém gì hắn, một chọi một hắn không sợ, nhưng 2 chọi 1 hắn thất bại. So với việc sau khi bị đối phương đánh bại là nhục một trận, còn không bằng giữ lại mặt mũi rời đi, dù sao lấy 1 chọi 2. Hắn vẫn chấp nhận được, mặt mũi của võ giả tất nhiên quan trọng, nhưng mà biết thức thời mới là tuấn kiệt. Hừ, thù hôm nay bổn tạo nhớ kỹ. Ứng La Thiên bỏ xuống một câu xã giao. Nhưng mà, Ứng gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy. Lần sau gặp mặt, chính là khoảnh khắc Triệu gia các ngươi bị hủy diệt. Ai nói là ngươi có thể đi? Đúng lúc này, Chu Hằng chặn đường Ứng La Thiên, thân hình thon dài giống như một pho tượng thần, tản phát ra vô cùng uy nghiêm. Tiểu tử này có ý gì? Chẳng lẽ còn muốn đánh rắn dập đầu? Nhưng mà nên biết rằng Ứng La Thiên còn không phải chó rơi xuống nước a. Hơn nữa, có câu nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cho dù Ứng La Thiên ở trước mặt 2 người Lăng Bách Đông nhận thua, nhưng cũng không phải Chu Hằng có thể lấn áp à. Cường giả Sơn Hà Cảnh không thể khuất nhục. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Ứng La Thiên giận không kềm được, thậm chí ngay cả một tên tiểu bối Khai Thiên Cảnh, cũng dám giễu võ Dương Oai ở trước mặt hắn. Bắt giữ người của ta, còn muốn phủi mông rời khỏi. Chu Hằng sắc mặt lạnh lùng. Vô luận là Lăng Bách Đông hay là Hàn Diệc Giao, đều tự chủ trương ra mặt thay hắn. Chuyện này không hợp ý hắn. Dù sao đã làm thịt vài người Ứng ra rồi, như vậy cần gì phải khách sao? Chẳng lẽ hắn thả Ứng La Thiên vui vẻ trở về, Ứng ra sẽ coi chuyện này là bình thường sao? Làm thịt. Chu Hằng đằng đằng sát khí, ai chọc vào hắn, hắn liền giết kẻ đó. Tạm thời không giết được thì ghi nhớ trong lòng, đợi thực lực cường đại rồi lại giết, tuyệt không tha một người. Lăng Bách Đông lộ ra vẻ không vui, chỉ cảm thấy tiểu thiếu gia này có điểm không biết chuyện, cuồng vọng thái quá. Hắn có năng lực gì chống lại Ứng La Thiên? Đến lúc đó còn không phải cần dựa vào hắn và Hàn Diệc Giao ra tay sao? Một võ giả nếu như ý thế hiếp người, luôn muốn mượn ngoại lực, như vậy hắn tuyệt đối không có tiền đồ đáng nói. Chỉ có mình cường đại mới thật sự là cường đại. Cũng tốt, để hắn nếm chút khổ sở, dù sao có mình tạo chấn, Ứng La Thiên cũng không dám giết Chu Hằng. So với việc Lăng Bách Đông, Hàn Diệc Giao biết rất rõ Chu Hằng quái thai cỡ nào. Lúc trước nàng đoạt ra tay trước, chính là muốn che giấu sự cường đại của Chu Hằng với Ứng gia, tranh thủ thời gian cho Chu Hằng. Chỉ là thân phận của nàng đặc thù, ra tay sẽ rước thêm phiền toái cho Chu Hằng. tiểu tử, ngươi thật đủ cuồng. Ứng La Thiên cười giận dữ. Lăng Bách Đông, ngươi mặc kệ không quản. Hừ, người Triệu gia ta làm việc, ai cần ngươi lo. Lăng Bách Đông trừng mắt. Hắn không thích Chu Hằng là một chuyện, nhưng mà người khác cũng không thể phách lối trước mặt hắn à. Vậy để bản tạo quản thay Triệu gia. Trong mắt Ứng La Thiên ánh lên hung quang, tay phải chém thẳng tới Chu Hằng. Hắn biết Chu Hằng, Lăng Bách Đông và Hàn Diệc Giao đều có quan hệ, một trưởng này mặc dù đánh với Chu Hằng, nhưng thần ý lại nhìn chằm chằm hai cường giả Sơn Hà cảnh này, để phòng bọn họ đột nhiên ra tay đánh lén mình. Muốn chết, Chu Hằng vung tay phải đấm thẳng tới Ứng La Thiên. Thật can đảm. Ứng La Thiên thiếu chút nữa tức chết, chỉ là một tiểu bối khai thiên cảnh cũng dám chính diện cứng rắn đối chọi với hắn, không biết hắn lấy dũng khí ở đâu ra. Xác nhận Chu Hằng và Triệu gia quả thật có quan hệ huyết mạch, hắn cũng không dám giết Chu Hằng, ít nhất trước khi Triệu Đoạt Thiên chưa chết. Vị chủ này cũng là tồn tại nghịch thiên, Triệu Đoạt Thiên muốn giết người, không ai cản được. Bởi vậy, một kích này hắn chỉ muốn đánh trọng thương Chu Hằng, nhưng tuyệt đối không dám hạ tử thủ. Đừng nói hắn nổi giận, nơi này trừ Hàn Diệc Giao ra, chỉ sợ mỗi người đều nghĩ tiểu tử này điên rồi. Thiếu niên đắc chí cũng chưa chắc là chuyện tốt a, tự đại đến che mắt tâm can, không ngờ làm ra chuyện điên rồi như vậy. Lần này có Lăng Bách Đông, Hàn Diệc Giao làm chỗ dựa, nhưng lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao? Không có khả năng bên cạnh hắn lúc nào cũng có cường giả Sơn Hải cảnh đi theo à? Ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, quả đấm của Chu Hằng oanh kích lên bàn tay Ứng La Thiên. Mọi người đều có cảm giác không đành lòng nhìn. Dưới một chưởng này, toàn bộ nắm tay Chu Hằng sẽ bị chấn cho dập nát, thậm chí lực lượng lan đến, cả người bị nổ tung. Cũng không phải không có khả năng, điều này còn phải xem tâm tình của Ứng La Thiên. Rắc, rắc, rắc. Tiếng xương vỡ vụn mãnh liệt vang lên, còn kèm theo một tiếng kêu thảm thiết. Chờ một chút, tình huống không đúng a, sao Ứng La Thiên lại là người gào thảm chứ? Trời ạ. Mọi người nhìn mà như rớt trong mắt, chỉ thấy bàn tay phải Ứng La Thiên đã máu thịt bầy nhầy, xương cánh tay đâm xuyên qua cánh tay, lộ ra một đoạn xương gãy trắng như tuyết. Thật rõ ràng, một kích vừa rồi, Ứng La Thiên hoàn toàn rơi vào hạ phong. Bàn tay của hắn mạnh mẽ bị nổ nát, sau đó dư lực chưa tiêu, cắt nát xương cánh tay hắn, đồng thời khiến xương cẳng tay thọc xuyên qua thịt. Trong thời gian ngắn, toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng máu tương trên cánh tay cụt của Ứng La Thiên không ngừng rơi xuống. Xít! Mọi người đều ra đầu run lên, rơi vào khó tin và khiếp sợ. Chu Hằng một quyền oanh bạo Ứng La Thiên. Một quyền! Cho dù Ứng La Thiên xem nhẹ Chu Hằng, không toàn lực ứng phó, nhưng mà tuyệt đối không phải hiệu quả một quyền như vậy. Đây là chênh lệch thực lực lớn cỡ nào? Lúc trước Chu Hằng trở về, cường thế đánh giết ba đại khai thiên cảnh lão tổ, hiện tại lại làm ra một kỳ tích khó có thể tin, một quyền oanh bạo cánh tay của một gã cường giả Sơn Hà cảnh. Ba người Nam Cung Trường không bị chết cũng không oan a. Càng khiếp sợ hơn chính là Lăng Bách Đông, hắn có thể cảm giác được dao động linh lực Chu Hằng phát ra, đây rõ ràng chỉ là khai thiên cảnh, hơn nữa còn là khai thiên nhất trọng thiên. Nhưng mà lực lượng của Chu Hằng, ma lực của hắn đạt tới Sơn Hà cảnh. Hơn nữa, không chỉ ma lực kinh người đơn giản như vậy, cường độ thân thể Chu Hằng lại cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối có thể so được với pháp khí của Sơn Hà cảnh, lúc này mới có thể cứng rắn đánh nát cánh tay của Ứng La Thiên. Quả thực là yêu thú hình người. Không, thể chất của hắn còn mạnh mẽ hơn xa yêu thú. Nếu như hắn và yêu thú cùng cảnh giới vật lộn, nếu như yêu thú có thể mở miệng nói, tuyệt đối yêu thú sẽ cả kinh kêu lên là yêu thú. Lăng Bách Đông không thể không thu hồi thành kiến lúc trước, Chu Hằng căn bản không phải cuồng ngạo, mà là hắn thật sự có thực lực như vậy. Có thực lực sẽ không gọi là cuồng, đó là lẽ đương nhiên. Tựa như có tiểu bối sơ phân cảnh chọc hắn, Lăng Bách Đông sẽ thả đối phương rời đi sao, khẳng định một trưởng đập chết. Chu Hằng hiện tại cũng giống vậy. Thực lực Ứng La Thiên không bằng hắn còn muốn trêu chọc hắn, đây không phải là muốn chết sao? Trong ánh mắt Lăng Bách Đông hiện lên vẻ cuồng nhiệt, kế sau Triệu Đoạt Thiên, Triệu gia lại xuất hiện yêu nghiệt tuyệt thế thứ hai. Hơn nữa, trình độ yêu nghiệt này dường như không kém gì Triệu Đoạt Thiên. Đây nhất định là trời phù hộ Triệu gia quật khởi. Toàn trường khiếp sợ, kết quả như vậy trước đó không ai dự đoán được. Mọi người đều dùng ánh mắt nhìn Chu Hằng như nhìn quái vật vậy, tiểu tử này vẫn còn là người sao? 3 tháng, chỉ vẻn vẹn 2 tháng mà thôi. Hắn đã có thể đánh nát Sơn Hà cảnh. Tiêu Họa Thủy ở phía sau nhìn, vầng sáng trên gương mặt xinh đẹp lưu chuyển, vẻ mặt tràn đầy kiêu ngạo. Từng bước nhìn Chu Hằng đi tới thành tựu đỉnh phong, cảm giác như vậy thậm chí còn mãnh liệt hơn nàng đột phá ích địa cảnh lúc trước. Ứng La Thiên dù sao cũng là cường giả Sơn Hà cảnh, hắn vận chuyển linh lực khôi phục thương thế, trong ánh mắt không che giấu được vẻ khiếp sợ. Trước tình báo cũng không sai, tiểu tử này quả thật chỉ là khai thiên nhất trọng thiên. Nhưng mà ma lực của hắn lại đạt tới Sơn Hà cảnh, cũng không kém cỏi hắn, hơn nữa thể chất còn mạnh đến đáng sợ. Thế gian sao lại có yêu nghiệt như vậy? Tay trái hắn rung lên, 3 cái gai xương lập tức từ trên nắm tay tròi ra, giống như cương xoa vậy, đây là huyết mạch lực của Ứng gia, ba cây xương cốt có màu trắng bạc, có một cỗ khí tức tôn quý. Huyết chiến bát phương, ta với ta huyết sái trường không. Ứng La Thiên kêu to một tiếng, máu tươi trên tay phải rơi lên ba cây xương cốt. Huyết dịch trong huyết mạch lực kế thừa được máu tươi tưới nhuần càng cường đại hơn. Giết! Tay trái đấm ra, ba cây xương cốt cắt qua không khí, tạo thành từng vết rách không gian nhỏ, cuốn về phía Chu Hằng. Chu Hằng không tránh, mặc cho đối phương đấm tới. Gai xương đâm lên người, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, chỉ thấy ba cây xương cốt này lại không đâm xuyên vào người Chu Hằng được, mà lại cong lại, giống như ngân châm đâm lên bản sắt, dưới tiền hậu giáp kích bị biến hình. Cái gì? Đây chính là huyết mạch lực Ứng gia a, có thể xuyên phá hết thảy vô thượng thần thông phòng ngự. Nhưng mà không ngờ không thể oanh phá thân thể một tiểu bối khai thiên cảnh, làm sao có thể? Ứng La Thiên muốn lòi cả mắt ra. Hắn còn tưới máu tươi lên xương cốt, không thể nghi ngờ gì phát huy uy lực của nó tới mức tận cùng, nhưng mà vẫn không thể xuyên phá phòng ngự của Chu Hằng. Này, mặc dù nói huyết mạch lực Ứng gia xuyên phá phòng ngự, nhưng cũng phải xem đó là phòng ngự gì. Không khả năng, để một tên võ giả tụ linh cảnh phá phòng ngự của lão tổ kết thai cảnh à? Nhưng mà Chu Hằng là tu vi gì? Ứng La Thiên là tu vi gì? Sao lại như thế? Không thể chấp nhận được. Chu Hằng hừ lạnh một tiếng, lại một quyền đấm tới Ứng La Thiên. Tiểu tử này là quái vật, không thể địch lại được. Ứng La Thiên tuy rằng cực kỳ không cam lòng, nhưng mà liên tục hai lần nếm thiệt thòi. Nếu như điểm ấy mà hắn không hiểu được thì tuyệt đối là đần độn. Hắn vội vàng nhún chân, phát lực lui về phía sau. Đối với võ giả bậc cao mà nói, kỳ thật tốc độ rút lui cũng không khác gì với tiến tới. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Thình thịch. Chỉ là thân hình hắn vừa mới nhảy lên đã thấy một quyền đấm ra trước mặt hắn rồi. Thế cảnh, không thể trốn tránh. Hắn lập tức nặng nề trúng một quyền, trong tai truyền ra tiếng nổ thanh thúy, trước mắt là một mảnh mơ hồ. Sống mũi bị đánh vỡ, máu tươi cuồng phún, mặt hắn dữ tợn như quỷ. Xít, ngay cả Lăng Bách Đông đều vô cùng khiếp sợ. Tốc độ này, nhanh đến mức ngay cả hắn cũng cảm thấy không bằng. Một quyền vừa rồi, nếu Ứng La Thiên ra tay đón đỡ thì còn tốt hơn một chút. Ai bảo hắn so tốc độ với Chu Hằng chứ, đây quả thực là dùng ngắn đánh dài, tự mình chuốc lấy cực khổ. Ứng La Thiên trong lòng hoảng sợ. Tốc độ tiểu tử này nhanh hơn hắn, ma lực có thể chống lại hắn. Hơn nữa thể chất có thể so được với pháp khí của Sơn Hà Cảnh, đối thủ như vậy bảo hắn làm sao đối phó. Đánh không được, trốn không thoát. Cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ gặp khốn cảnh như vậy, tiến thối lưỡng nan. Chu Hằng lại lần nữa vung tay chụp tới cổ Ứng La Thiên. Lớn mật. Ứng La Thiên giận đến phát cuồng, bóp cổ mình. Đây là nhục nhã cỡ nào? Hắn chính là Sơn Hà Cảnh lão tổ, ở trong vương triều tuyệt đối là cấp bá chủ. Tiểu tử này cũng dám đối đãi với mình như vậy. Có gì không dám, ngươi là cái thá gì? Chu Hằng hừ lạnh. Thình thịch. Ứng La Thiên ra tay chặn lại. Kỳ thật lực lượng của hắn cũng không kém gì Chu Hằng, tuy rằng thể chất không bằng, nhưng thân là võ giả Sơn Hà Cảnh còn không thể dựa thế hóa lực sao? Chu Hằng nắm giữ thế cảnh, hắn không có sao. Nắm giữ thế cảnh là điều kiện thiết yếu đột phá Sơn Hà Cảnh, tuy rằng nắm giữ thế cảnh cũng chưa chắc có thể đột phá. Chỉ cần không cứng rắn đánh với Chu Hằng, hắn cũng không cần lo lắng sẽ bị Chu Hằng đả thương. Tiểu bối, ngươi không làm gì được bổn tạo. Ứng La Thiên cười lạnh nói, nhưng ngẫm lại mình đường đường là cường giả Sơn Hà Cảnh, không ngờ vì tiểu bối khai thiên cảnh không gây thương tổn được cho mình, mà đắc ý rào rạt như vậy, đây là bi ai cỡ nào. Hằng thiếu, trước dừng tay đi, việc này gia chủ đại nhân tất sẽ đòi lại công đạo cho ngươi. Lăng Bách Đông đã ở bên cạnh khuyên can, Chu Hằng biểu hiện như thế cũng đã đủ kinh diễm rồi, còn có thể cầu xa gì hơn nữa chứ? Chẳng lẽ thật muốn đánh giết Ứng La Thiên tại đương trường sao? Trước không nói Chu Hằng có thực lực như vậy hay không, cho dù có, cũng không thể phát sinh. Trước mắt Triệu gia đang ở giai đoạn xúc tích lực lượng, không nên đắc tội Ứng gia. Không bao lâu nữa Triệu Đoạt Thiên có thể đột phá kết thai cảnh, khi đó Triệu gia sẽ hoàn toàn không sợ. Kết thai và linh hải, tuy rằng chỉ kém một cảnh giới, nhưng mà một bước này lại như lạch trời, nhảy qua thì chiến lực tăng vọt ngàn vạn lần. Đây là khác biệt giữa bán tiên cùng phàm nhân. Người xem cuộc chiến chung quanh cũng nhao nhao gật đầu, vô cùng đồng ý, Chu Hằng có thể làm được trình độ này đã cũng đủ đáng sợ. Ta muốn giết người, ai cũng không cản được. Chu Hằng lại càng thêm cường thế, không có ý dừng tay. Hừ, bổn tạo ngược lại muốn xem ngươi có thủ đoạn gì. Ứng La Thiên tức giận vô cùng, hắn đường đường là cường giả Sơn Hà Cảnh lại bị một tiểu bối uy hiếp tính mạng. Hai nắm đấm Chu Hằng ngưng lại, oanh, tử hỏa hừng hực bùng cháy. Ứng La Thiên đảo qua một cái, cười lạnh nói. Chỉ bằng loại huyết mạch lực thấp kém này. Huyết mạch lực chia làm thiên, địa, nhân ba phẩm bậc, nhưng nên biết rằng, có một số huyết mạch cho dù có nồng đậm hơn nữa, cũng không thể đột phá nổi hạn chế thiên cấp hoặc là địa cấp, đây là quyết định bẩm sinh. giống như một môn võ kỹ địa cấp thượng phẩm, mặc cho ngươi nghiên cứu như thế nào, nhiều nhất cũng chỉ để thăng một tiểu cảnh giới mà thôi. Ứng ra huyết mạch lực tự nhiên cực kỳ cao cấp, cao nhất có thể đạt tới cấp bậc thiên linh thể, mà có thể đối kháng với huyết mạch lực của Ứng gia, toàn bộ đại lục cũng không có bao nhiêu, những huyết mạch lực thanh danh lừng lẫy cũng không yếu hơn Ứng gia, có một ít lại mạnh hơn Ứng gia. Nhưng có thể khẳng định một điểm, trong này khẳng định không có huyết mạch lực cùng loại với ngọn lửa màu tím. Vậy ngươi nếm thử một chút đi. Chu Hằng một quyền đánh ra. Tốc độ của hắn vượt qua Ứng La Thiên, thế cảnh vừa ra, khiến Ứng La Thiên chỉ có thể chống đỡ, căn bản không thể trốn tránh. Băng triển thủ. Ứng La Thiên hai tay vũ động, vận chuyển nhu kình để hóa giải ma lực của Chu Hằng. Đây là sách lược ứng đối tốt nhất. A, hắn đột nhiên kêu thảm một tiếng, vội thu tay lại, khói nhẹ không ngừng bốc lên, còn mang theo mùi thịt khét. Tử hỏa này quá nóng, cho dù hắn dùng linh lực bao bọc hai tay cũng vô dụng. Hắn nâng hai tay lên, chỉ thấy hai tay đều bị đốt trọi, ngay cả xương cốt cũng bị đốt đen nhanh, có mấy cây xương ngón tay còn bị đốt tan chảy, cho thấy sức nóng của nó đáng sợ cỡ nào. Tại sao có thể như vậy? Loại huyết mạch lực thấp kém này lại cường đại như vậy, ngay cả xương cốt cường giả sơn hà cảnh cũng có thể đốt tan chảy. Ứng La Thiên rốt cục vô cùng sợ hãi, Chu Hằng thật sự có năng lực xử lý hắn, hơn nữa hắn đang dần tiến tới hiện thực. Chu Hằng, ngươi nếu giết ta thì sẽ là tử địch với Ứng gia. Sắc mặt hắn hiện lên vẻ tàn khốc nói vừa lui, nhưng so tốc độ với Chu Hằng căn bản phải không chuyện thực tế. Chu Hằng không khỏi suy cười, nói, ta không giết ngươi, Ứng gia sẽ bỏ qua cho ta sao? Ứng La Thiên không khỏi hoạt kê, kỳ thật hắn vốn không nên nói lời như vậy, nhưng mà thời điểm tính mạng bị uy hiếp, có mấy người có năng lực trời sụp trước mắt mà không sợ hãi. Hằng thiếu, không nên kết thù quá sâu với Ứng gia. Lúc này, Lăng Bách Đông cũng ở một bên khuyên. Hắn có thể vì Chu Hằng mà liều mạng với Ứng gia, bởi vì đây là mệnh lệnh của Triệu Đoạt Thiên, lệnh cho hắn mang theo Chu Hằng trở về. Nhưng mà chỉ cần Chu Hằng không sao, hắn sẽ không cứng rắn đối chọi với Ứng gia, bởi vì hiện tại khẳng định là Ứng gia đang ở lớn mạnh hơn. Về tình về lý, hiện tại cũng không nên xé vỡ ra mặt với Ứng gia. 3. Chu Hằng đã bắt được Ứng La Thiên, một tay tóm lấy cổ đối phương xốc lên giống như xốc một con chó chết. Hắn dùng ánh mắt nghiêm nghị quét tới Lăng Bách Đông, cũng không nói lời nào. Bị ánh mắt của hắn đảo qua, ở trong nháy mắt đó, Lăng Bách Đông có một loại cảm giác bị Triệu Đoạt Thiên nhìn, uy nghiêm kia, khí thế kia, khiến hắn quả thật muốn quỳ rạp xuống đất, tung hô đối phương là thần, dâng lên hết thảy của mình, bao gồm sinh mệnh. Phải đột phá kết thai cảnh mới có thể tự thành thần ở đan điền bản thân, ta tức là thiên, ta tức là địa, ta tức là thần. Hắn bị tín nhiệm dao động như vậy, đã mất đi tư cách đột phá kết thai cảnh rồi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, đế quốc cả nhân loại cũng chỉ có gần 200 võ giả tạo thành thần, trở thành nửa bước tiên nhân ngự trị chúng sinh. Bởi vì thế gian này có quá nhiều sức mạnh to lớn, ở trước mặt của thiên nhiên, hoặc là ở trước mặt tuyệt cường giả, có mấy người có thể thủ vững bản tâm, tin tưởng vững chắc mình có thể đối mặt với hết thảy. Lăng Bách Đông không khỏi hoảng sợ, nhưng trong lòng càng cuồng nhiệt. Quả nhiên ông trời chiếu cố Triệu gia, liên tục xuất ra hai đại yêu nghiệt thiên phú chắc tuyệt. Chỉ cần chờ Chu Hằng lớn lên Triệu Đoạt Thiên và Chu Hằng liên thủ, Triệu gia có thể quét ngang thiên hạ, danh chấn cửu thiên. Ngươi không thể giết ta, ta là thành viên trung tâm của Ứng gia. Nếu ngươi giết ta, toàn bộ Ứng gia sẽ đuổi giết ngươi. Thiên hạ tuy lớn, nhưng ngươi tuyệt không có nơi ẩn thân. Ứng La Thiên phát ra tiếng rít gào sau cùng. Ta cố tình giết ngươi đó. Chu Hằng tế xuất hắc kiếm chém. Phốc, một đạo máu tươi vọt lên, Ứng La Thiên chân tay run rẩy. Rất nhanh lại yên tĩnh trở lại, chân dây rủ xuống, hoàn toàn chết rồi. Tiểu tử này quá hung tàn. Ứng Băng Phong, Ứng Hỏa Tâm, Ứng Minh Nguyên, Ứng La Thiên, trước, sau đã có 4 người Ứng gia chết trong tay hắn, chỉ sợ là cuồng nhân giết nhiều tộc nhân Ứng gia nhất từ trước tới nay. Như vậy hắn và Ứng gia đã kết thù không chết không ngừng. Mặc dù có Triệu gia ủng hộ, nhưng mà tất cả mọi người vẫn có cảm giác Chu Hằng không có phần thắng. Triệu Đoạt Thiên cho dù có yêu nghiệt hơn nữa thì thế nào, kết thai cảnh chính là tồn tại thành thần. Trên bản chất đã thoát khỏi phạm trù phàm nhân, là nửa tiên nhân. Phàm nhân làm sao có thể chống được tiên? Trong ánh mắt phức tạp của mọi người, Chu Hằng mang lục thần phù ra, phiêu nhiên mà đi. Lăng Bách Đông một đường đi theo, cũng không nói lời nào. Nếu như nói lúc trước hắn chỉ là, bởi vì Triệu Đoạt Thiên gia lệnh còn hết sức cung kính đối với Chu Hằng, coi như là thiếu gia Triệu gia, nhưng bây giờ là cung kính phát ra từ nội tâm, không nói trước tiền đồ tương lai của Chu Hằng như thế nào. Chỉ là phần thực lực trước mắt này cũng đủ để giành được sự tôn trọng của hắn. Hắn có năng lực giết chết Ứng La Thiên sao? Tuyệt đối không thể. Giữa các võ giả cùng cảnh giới, muốn phân ra thắng bại rất dễ dàng, nhưng muốn phân ra sinh tử, khó khăn. Dù sao ai cũng không phải là ngu ngốc, biết rõ sẽ chết lại ham chiến không đi, trừ phi có chuyện bất khả kháng, lý do không thể không chiến. Nói như vậy, sau khi phân ra thắng bại, phe thất bại sẽ bỏ chạy, mà phe đoạt lấy ưu thế cũng rất khó khăn ngăn đối thủ lại. Nhưng với quái thai Chu Hằng sẽ không giống với lúc trước. Hắn có tốc độ cực nhanh, vượt qua cực hạn của Sơn Hà Cảnh, cái này bảo đảm hắn chỉ cần muốn đuổi theo đánh, không có ai chạy trốn được. Hơn nữa thể chất hắn mạnh mẽ có thể so với pháp khí của Sơn Hà Cảnh, lực phòng ngự có thể nói đứng đầu thế gian, trời xanh đã ở vào thế bất bại, hơn nữa huyết mạch tử hỏa kinh khủng kia chế tạo ra một quái thú khai thiên cảnh. Nghịch giết Sơn Hà Cảnh, thế giới của võ giả chỉ nhìn thực lực, quyền đầu lớn chính là vương. Nếu thực lực Chu Hằng ở trên hắn, Lăng Bách Đông tự nhiên sẽ không để ý tuổi thọ của Chu Hằng, cảnh giới linh lực, mà là phục tòng phát ra từ nội tâm, càng có một loại cuồng nhiệt. Hơn nữa, Triệu Đoạt Thiên thật ra thì cũng trẻ tuổi đến đáng sợ, số tuổi tương đối thậm chí còn trẻ hơn so sánh với Chu Hằng. Hằng Thiếu, gia chủ đại nhân mời Hằng Thiếu đến Lãng Nguyệt Quốc. Đợi sau khi trở lại phủ đệ của Lục Thần Phù, Lăng Bách Đông lập tức vô cùng cung kính, nói. Chu Hằng khe khẽ suy tư, mở miệng nói. Lãng Nguyệt Quốc, ta nhất định sẽ đi. Bất quá, cũng không đi cùng ngươi. Trong lòng hắn vô cùng chán ghét người cậu còn không có gặp mặt, làm sao theo tâm ý của đối phương, hắn sẽ đi Lãng Nguyệt Quốc, nhưng tuyệt không phải bởi vì Triệu Đoạt Thiên muốn hắn đi, mà là chính bản thân hắn muốn đi. Lăng Bách Đông không có hoàn thành mệnh lệnh của Triệu Đoạt Thiên, trong lòng không khỏi sợ hãi. Nhưng khi nhìn khuôn mặt Chu Hằng, hắn cũng là không phát ra được câu nói thứ hai. Người nam nhân này có khí thế khiếp người như Triệu Đoạt Thiên vậy, để cho hắn hàng phục theo bản năng. Thuộc hạ cáo lui. Nếu như là hắn đã thần phục Chu Hằng, tự nhiên không dám ở tự xưng là mỗ gia ở trước mặt Chu Hằng nữa, mà là rất tự giác thể hiện thân phận của mình. Chu Hằng phất phất tay, hắn chán ghét Triệu Đoạt Thiên, nhưng sẽ không mở rộng phạm vi đả kích căm hận nhàm chán này. Dù nói thế nào Lăng Bách Đông cũng là tới đây giúp hắn một tay, hắn không nhờ ơn không cần gấp gáp, nhưng cũng không có cần thiết phải thể hiện sự căm ghét đối với người khác. Đa tạ Chu công tử tương trợ. Lục Thần Phù dịu dàng quỳ gối. Chu Hằng phát ra một đạo linh lực nâng nàng lên, nói. Loại lời khách sáo này sau này đừng nói, như thế nào, không có thu hoạch gì sao? Hắn trừ để cho Thiên Bảo Các thay mình thu mua kim loại, lại bảo Lục Thần Phù lưu ý kim loại kỳ lạ cổ quái, tiến hành đồng bộ. Thẹn với sự dặn bảo của công tử, Thần Phù cũng không có tìm được. Lục Thần Phù lộ ra vẻ buồn rầu. Việc buôn bán nàng rất có nghề, nhưng muốn nàng nhặt ve chai thì lại làm người khác khó chịu, mặc dù đưa ra giá cao, nhưng nhận được toàn bộ là phế phẩm chân tránh, hơn nữa còn có người cố ý làm giả tới lừa gạt. Được rồi, ngươi tiếp tục tìm. Chu Hằng thuận miệng nói, hắn cũng biết muốn thu thập được tài liệu kim loại đáng giá giấu giếm trong Minh Châu, ở dân gian chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, huống chi mới 3 tháng, Lục Thần Phù không có thu hoạch cũng là bình thường. Công tử, ngươi muốn đi Lãng Nguyệt Quốc? Lục Thần Phù đánh bạo hỏi, ở trong mắt của nàng, Chu Hằng chính là một thổ phỉ, cậy mạnh bá đạo. Vì vậy lúc nói chuyện cùng Chu Hằng, nàng luôn là thận trọng. Mấy ngày nữa sẽ lên đường. Chu Hằng cân nhắc một chút, hắn quả thật không kịp chờ mà muốn gặp được mẫu thân. Lục Thần Phù ồ một tiếng, đôi mắt đẹp lưu chuyển, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trong lòng Chu Hằng đột nhiên vừa động, đang nhớ lại một chuyện, nói. Bảo vật đó của ngươi là ai cho ngươi? Ứng ra cũng không có thứ tốt, Lục Thần Phù lại hoàn toàn không giống như bị bất kỳ xâm phạm, hẳn là bảo vật hộ thân đó của nàng vẫn có tác dụng. Bất quá, Ứng La Thiên chính là Sơn Hà Cảnh Sơn Hà Cảnh. Ngay cả cường giả như vậy cũng không làm gì được Lục Thần Phù, để cho Chu Hằng nổi lên mấy phần tò mò. Một tao lão đầu. Lục Thần Phù hồi đáp. Lúc đầu, Thần Phù còn tưởng rằng hắn là một tên lường gạt, nói gì chúng ta hữu duyên. Huyết quang tai ương, Thần Phù cũng là bán tín bán nghi, muốn kết thiện duyên thôi, không nghĩ tới thực sự hữu dụng. Nhất thời sắc mặt Chu Hằng tối sầm, này làm sao nghe đều giống như lão lừa đảo bán phá hư lục cho hắn. Lão già đáng khinh, không nghĩ tới lão đầu này còn có thể chạy. Hắn mang theo Hàn Diệt Giao cùng Tiêu Họa Thủy rời đi Lục Phủ, đi tới Thiên Bảo Các một chuyến, Nguyễn Giai Oánh cũng là thu mua một đống lớn kim loại cho hắn, trồng chất tại nơi sơn cốc ngoài thành. Hắn đi nhận một chuyến, luyện hóa toàn bộ tại chỗ, nhưng để cho hắn thất vọng là lần này cũng không có gặp phải tình huống nhặt tiện nghi, mặc dù có kim loại khắp sơn cốc, nhưng bây giờ thể chất của hắn chính là cái động hoàn toàn không có đáy, tinh hoa của những kim loại này luyện hóa ra quả thực chính là như muối bỏ biển. Chu Hằng cũng không có để ở trong lòng, thể tu cố nhiên cường đại, nhưng cuối cùng không có mạnh như tu vi linh lực của đại đạo chánh thống, chỉ có thể là một môn phụ trợ. Hiện tại mặc dù hắn giết được võ giả Sơn Hà Cảnh, đó là bởi vì tử hỏa dị biến, nếu không sẽ dễ dàng bại, muốn giết cũng rất khó khăn. Mà hắn chỉ cần tu vi linh lực xông lên Sơn Hà Cảnh, cho dù đối thủ là Sơn Hà Tam Trọng Thiên Đỉnh Phong cũng có thể một quyền xua nát, không chỉ hoãn chút nào. Muốn tích lũy linh lực cũng rất đơn giản. Hàn mang trong ánh mắt Chu Hằng chớp động. Ứng gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, sau khi hắn đi Lãng Nguyệt Quốc, có phải khi gặp người của Ứng gia liền làm thịt hay không? Nói đến Ứng Gia, Hàn Diệc Giao cùng bọn họ là quan hệ như thế nào? Chu Hằng đi tới căn phòng của Hàn Diệc Giao, nói. Người mà ngươi phải gả, là đệ tử của Ứng Gia. Trải qua một chuyện của Ứng La Thiên, Hàn Diệc Giao tự nhiên biết không lừa gạt được Chu Hằng nữa, lúc này gật đầu, nói. Đúng. Chu Hằng căn bản không có hỏi tới nữa, chẳng qua là cười cười, nói. Từ lúc ngươi nhìn thấy ta, ngươi cũng không phải là vị hôn thê của người nào, mà là chỉ thuộc về ta. Nhìn vẻ mặt bá đạo của hắn, nghe tuyên ngôn cậy mạnh của hắn, trong lòng Hàn Diệc Giao cũng là nhộn nhạo, không tự chủ được mà gật đầu, nhưng lập tức lại lộ ra vẻ lo lắng, nói. Ứng Gia, đáng sợ hơn nhiều so sánh với ngươi nghĩ. Chu Hằng cũng không có phủ nhận, hắn không sợ hãi người trong thiên hạ, nhưng cũng không có ý nghĩa hắn tự đại là, vì có thể đối kháng với cường giả thiên hạ. Không nói tới tồn tại kết thai cảnh, lúc trước hắn đã từng đánh một trận cùng cường giả linh hải cảnh của Mao Gia, biết rõ chính mình xa xa không phải đối thủ của cường giả linh hải cảnh. Gặp phải tồn tại như vậy, hắn chỉ có thể triển khai tấn vân lưu quang bộ mà trốn chạy. Không địch lại mà chạy, mặc dù là một loại sách lược, nhưng cuối cùng vẫn làm cho người ta vô cùng khó chịu. Ứng Gia đến tột cùng có bao nhiêu cao thủ? Chu Hằng hỏi. Lão tổ kết thai cảnh, hẳn là chỉ có một. Hàn Diệc Giao vô cùng nghiêm túc, nghĩ một lát, mới nói. Cường giả linh hải cảnh, tuyệt đối không dưới 10 người. Nàng nói xong hết sức không dám chắc, bởi vì nàng dù sao còn không có gả vào Ứng Gia. Hơn nữa, nàng là một phụ nữ, cho dù trở thành phu nhân của Ứng Thừa Ân, cũng không cách nào tiến vào trung tâm quyền lực của Ứng Gia, thế giới của võ giả lấy nam tử vi tôn, mà ở thời đại hệ thống quyền lực gia tộc tương truyền, nữ tử dĩ nhiên bị xem nhẹ, bởi vì nữ nhân cuối cùng là phải lập gia đình. 10 linh hải cảnh. Hơn nữa đây chỉ là đánh giá thấp nhất, trên thực tế có thể xa xa không chỉ con số này. Dù sao một gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm, trên vạn năm, nội tình là ngoại nhân không cách nào tính toán. Bất quá, linh hải cảnh cũng nhiều như vậy cao thủ sơn hà cảnh hẳn là cũng như vậy. Trong ánh mắt Chu Hằng lóe lên sát khí, làm thịt những tộc nhân sơn hà cảnh của Ứng Gia kia, hắn cũng nên tấn nhập sơn hà cảnh, đến lúc đó vô luận là chiến lực hay là năng lực tự vệ hắn cũng sẽ tăng nhiều. Thực lực, nói tới nói lui vẫn phải có thực lực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như hắn luôn luôn dừng lại ở nơi như Hàn Thương Quốc, vậy tu vi hiện tại của hắn đã đủ rồi. Sơn hà cảnh nào có thể chống đỡ cùng hắn? Nhưng muốn tiến vào tầng thứ cao hơn, không cần nhìn sắc mặt của người khác để làm việc, như vậy nhất định phải có thực lực cao hơn. Thấy một ít hung quang của Chu Hằng nhanh chóng rồi biến mất, trong lòng Hàn Diệc Giao hiện lên một cổ lo lắng, nàng biết Chu Hằng mặc dù hiểu được tiến thoái, nhưng dù sao chẳng qua là thanh niên 20 tuổi, rất dễ dàng vọng động. Bọn họ ở Hàn Thương Quốc mấy ngày, làm an bài sau cùng, Chu Hằng cũng không có báo cho Chu Định Hải hắn muốn đi Lãng Nguyệt Quốc. Bởi vì hắn cũng không biết chuyến này có thể đón mẫu thân trở về hay không, càng không biết sẽ trì hoãn ở Lãng Nguyệt Quốc bao lâu. Nếu như nói cho Chu Định Hải, vậy hắn nhất định sẽ lo lắng vạn phần, mỗi ngày đều mong đợi thê tử và con trở về, sinh ra lo lắng không cần thiết. Mà mấy ngày qua Hàn Diệc Giao cũng suy nghĩ rất nhiều, nàng đã ra một quyết định hết sức chật vật. Nếu như đổi là trước kia, nàng thậm chí nghĩ cũng sẽ không nghĩ. Cõi đời này không có người nam nhân nào đáng giá để nàng hy sinh, nhưng Chu Hằng, nếu là lựa chọn được, nàng cũng không muốn đi quân cờ này, nhưng là, nàng càng không thể hại Chu Hằng. Nam nhân này, cứu nàng 2 lần, về tình về lý, nàng chính là bồi thường 1 mạng cho Chu Hằng cũng không thiệt. Đêm trước khi quyết định lên đường tới Lãng Nguyệt Quốc, nàng đi vào căn phòng của Chu Hằng. Làn gió thơm xông vào mũi, Chu Hằng vừa thấy không khỏi hiện lên vẻ mãnh liệt kinh diễm. Nàng mặc trang phục lộng lẫy, vốn là thanh lệ vô song, giờ khắc này càng lộ vẻ xinh đẹp, nhất là nàng mặc một bộ váy dài vô cùng sát người, hiển lộ rõ vóc người câu nhân. Hàn Diệc Giao bước liên tục đi tới chỗ Chu Hằng, cố ý vặn vẹo người, mông đẹp đung đưa tạo ra đường cong mê người, nhất là uốn éo đến mức tận cùng, vải vóc dán thật chặt lên cái mông của nàng, vô cùng gợi cảm. Tròn trịa, thịt núc ních, tràn đầy phong tình khiêu gợi. Chu Hằng thật muốn một ngụm ăn nữ nhân này vào trong bụng, lập tức đưa tay lên kéo Hàn Diệc Giao vào trong ngực, bàn tay to sờ lên bộ ngực lớn của nàng hết sức dã man. Sung mãn, rắn chắc, co giãn 10 phần, xúc cảm đẹp để cho người ta quả muốn sợ hãi than. Ngô! Hai mắt Hàn Diệc Giao mê ly, tản ra mị lực nhiếp hồn đoạt phách, nàng chủ động chu môi đỏ mọng hôn Chu Hằng. Môi hai người đụng vào nhau, hơi thở của hai người cũng là trở nên nặng nề, ánh mắt nhìn nhau cũng là tràn đầy dục vọng. Không nên câu dẫn ta. Chu Hằng thở gấp nói, dưới ảnh hưởng của dược lực Kim Dương Thảo, hắn cũng không phải là người có khắc chế lực tốt. Hàn Diệc Giao ngoảnh mặt làm ngơ, một bên dùng ánh mắt trêu chọc nhìn hắn, một bên đem đầu ngón tay di chuyển xuống phía dưới, bắt được quái vật lớn kia, sau đó vuốt ve, để cho vật kia ngóc đầu dậy, nóng như lửa. Ngươi đây là đang tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Chu Hằng buồn bực nói, nữ nhân này lại không thể đụng, lửa đốt lên cũng không chịu trách nhiệm diệt, phải đánh nát cái mông của nàng. Biến ta thành nữ nhân. Hàn Diệc Giao dùng ánh mắt động tình nhìn Chu Hằng, trong ánh mắt có ngọn lửa điên cuồng. Ngươi muốn chết sao? Chu Hằng bĩu môi. Đó là ta lừa gạt ngươi, làm sao có thể có loại chuyện đó? Ngươi dám gạt ta? Chu Hằng nhất thời nổi giận. Ta trước kia không thể khẳng định ngươi là yêu thích ta, hay là thân thể của ta, cho nên chỉ có thể lừa gạt ngươi như vậy. Mà ngươi cũng không có để cho ta thất vọng, dừng cương trước bờ vực, nói rõ tâm ý của ngươi. Hàn Diệc Giao đảo đôi mắt đẹp. Cho nên, hiện tại ta muốn dâng hiến toàn bộ chính mình cho ngươi. Ngươi nữ nhân ngốc này. Sự tức giận của Chu Hằng đâu có thể nào cứ tiêu tan như vậy, hắn hận nhất chính là bị lừa gạt. Hắn đặt Hàn Diệc Giao trên đùi, không chút do dự cua lấy bàn tay to đánh tới. A, a, a, Hàn Diệc Giao nhất thời hét thảm lên, Chu Hằng thật là không có hạ thủ lưu tình, đánh rất đau. Phải biết rằng đây cũng là bàn tay to có thể so với pháp khí Sơn Hà Cảnh A, tương đương với dùng thước đánh vào cái mông của người bình thường, có thể không đau không? Nhưng đau đến cuối cũng là sinh ra cảm giác khó hiểu, không thể nói là cái gì, tê tê, ngứa ngứa, làm cho trong lòng nàng từ từ bốc cháy lên một ngọn lửa, giữa hai chân trở nên vô cùng ướt át. Tiếng kêu đau đớn của nàng dần dần biến dạng, trở nên giống như mèo kêu, xuân ý người, phảng phất có một cái móng vuốt không ngừng mà gãi gãi tâm của Chu Hằng. Cái mông của nữ nhân này mười phần co giãn, vỗ xuống một cái liền rung động mạnh, không người nào so sánh được, trong tai lại nghe được tiếng rên rỉ giống như gọi xuân của nàng. Chu Hằng cũng không khỏi miệng khô lưỡi nóng, lực đánh càng ngày càng nhẹ, không ngừng xoa bóp hai quả đào kia, thật giống như muốn bóp vỡ mới bằng lòng. Để cho ta biến thành nữ nhân. Hàn Diệc Giao quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Chu Hằng tràn đầy trêu chọc, dã tính. Hừ, ngươi nghĩ biến thành nữ nhân, ta liền theo tâm tư của ngươi. Chu Hằng khó chịu lại đánh vào cái mông của nàng, tức giận còn chưa tiêu. Ra, ngài đừng nóng giận, không nên chấp nhặt cùng ta. Hàn Diệc Giao đổi một loại tư thái, giống như tỷ nữ gặp cảnh khốn cùng, ăn nói khép nép, nhưng mặt mày lưu chuyển, vạn phần quyến rũ. Người nữ nhân này, hôm nay không hảo hảo trừng phạt ngươi là không được. Chu Hằng cởi quần áo Hàn Diệc Giao, phương pháp trừng phạt tốt nhất chính là làm cho nàng khóc cầu xin tha thứ. Xin đại gia cứ việc trừng phạt ta. Mặc dù Hàn Diệc Giao không có cùng Tiêu Họa Thủy cùng giường hầu hạ Chu Hằng, nhưng mấy ngày qua thường thấy bộ dáng nữ nhân làm nũng vô cùng mềm mại đáng yêu, đừng nói Chu Hằng, ngay cả nàng là phái nữ cũng không nhịn được mà tâm dao động. Năng lực bắt chước của võ giả cường đại cỡ nào, huống chi làm nũng vốn là bản lãnh từ nhỏ đã có của nữ nhân. Chẳng qua là có nguyện ý dùng đến hay không. Đối với Hàn Diệc Giao biết vâng lời, Chu Hằng lộ ra vẻ rất hài lòng, nhưng tức giận cũng không phải là dễ dàng tiêu tan như vậy. Hắn mang theo tâm tình vui thích cởi bỏ nút áo trên quần áo Hàn Diệc Giao, giống như đang tháo ra một lễ vật chờ đợi đã lâu, mang theo vẻ hưng phấn, một vẻ khẩn trương. Kỹ năng cởi bỏ quần áo người khác của hắn luôn là nắm giữ không tốt, tháo ra hồi lâu mới rốt cục để lộ thân thể xinh đẹp của Hàn Diệc Giao ra. Da thịt tuyết trắng, giống như ngà voi tinh xảo, lại giống như tơ lụa thượng hạng. Bàn tay to từ cổ Hàn Diệc Giao xẹt qua bộ ngực cao vút như núi, hai hạt tiểu anh đào đã đứng thẳng, tiếp tục lướt qua cùng bụng bằng phẳng không có một vết sẹo, rồi đến chỗ thần bí kia, trong rừng rậm màu đen, khe suối tràn lan. Lúc ngón tay của hắn trượt vào, Hàn Diệc Giao không nhịn được, toàn thân cũng run rẩy, phía trên làn da trắng như tuyết trở nên đỏ ửng. Nàng cũng cởi bỏ quần áo thay Chu Hằng, hai người rất nhanh thì trần truồng ôm nhau. Chu Hằng, dùng sức yêu ta. Hàn Diệc Giao nỉ non nói, vứt bỏ hết thảy ý nghĩ. Chỉ là muốn hưởng thụ cực lạc nguyên thủy nhất giữa nam nữ. Chu Hằng đã nhắm thẳng vào chỗ yếu hại, hắn nắm bộ ngực cực phẩm của Hàn Diệc Giao thật chặt, đẩy người một cái, độ long nhất thời tiến quân thần tốc, công thành phạt trại, đánh thẳng vào chỗ hiểm yếu, một ít chướng ngại nho nhỏ căn bản không cách nào ngăn cản. A, Hàn Diệc Giao phát ra tiếng hô bị đau. Chân ngọc thon dài quấn lên bên hông Chu Hằng, ngọc thủ dùng sức nắm chặt vào trên lưng của hắn. Thể chất của Chu Hằng quả thật có thể so với pháp khí Sơn Hà Cảnh, nhưng đó chỉ là xương cốt của hắn. Da mặc dù bền bỉ hơn rất nhiều so với khai thiên cảnh bình thường, nhưng cuối cùng là không thể đánh đồng cùng xương. Một chảo này, trên lưng của hắn nhất thời để lại 10 dấu móng tay hồng hồng, để cho hắn cũng hít một hơi thật mạnh vì bị đau. Cảm thấy đau, đó mới là người. Đây cũng là tại sao Chu Hằng không có phệ kim tộc toàn thân. Không có cảm giác nào, vậy thì chân chánh là dị loại. Nỗi đau kia làm cho hung tính của hắn nổi lên, giống như một mãnh hổ, liều mạng đâm chọc vào. Trong lúc ra vào, rất nhanh thì đã đưa Hàn Diệc Giao lên tầng mây, phiêu du ở trong mây, sướng tới mức tâm can cũng muốn hòa tan. Trong nháy mắt khi Chu Hằng tiến vào thân thể nàng, Hàn Diệc Giao cũng cảm giác được thân thể của mình xuất hiện biến hóa rõ ràng, nóng lên, nóng tới quá mức. Đó cũng không phải do nàng động tình, mà là thể chất nàng đang phát sinh tác dụng. Chu Hằng, vĩnh viễn nhớ kỹ ta, chớ quên ta. Nàng quấn Chu Hằng thật chặt, nhẹ giọng nỉ non. Một bước này, từ khi bắt đầu đã tự không khả năng dừng lại, chỉ sợ Chu Hằng hiện tại rút ra nàng cũng sẽ tự mình nở rộ, thăng hoa, héo tàn trong đỉnh cao. Chu Hằng căn bản nghe không rõ nàng đang nói cái gì, thân thể của hắn mãnh liệt cần thân thể của nàng, để cho hắn giống như một đầu man ngưu không ngừng va chạm, siêng năng cày cấy. Hàn Diệc Giao đúng là diệu nhân, tình đến nhiều, cả người nàng biến thành sắc ửng đỏ, thân thể lại càng phát ra mị hương khắp người, đó là mùi vị của nàng, mùi thơm trời xanh, thúc giục ham muốn của Chu Hằng, để cho hắn cày cấy càng thêm ra sức. Đã tới rồi. Hàn Diệc Giao chỉ cảm thấy như bay lên 9 tầng mây, trong ý nghĩ trống rỗng, không nhịn được phát ra một tiếng thét chói tai, hai chân ngọc thon dài gắt gao kẹp chặt eo Chu Hằng, dùng sức lớn tới mức thậm chí có thể kẹp gãy võ giả khai thiên cảnh bình thường. Chu Hằng, ta yêu ngươi. Nàng lớn tiếng nói, oanh, nàng bị khoái cảm cực lạc bao phủ, toàn thân kịch liệt co quắp. Một luồng sóng lực lượng cường đại thông qua chỗ hai người kết hợp vọt mạnh qua Chu Hằng, đây là tích lũy linh lực cực kỳ tinh thuần. Căn bản không cần luyện hóa, trực tiếp hóa thành linh lực của bản thân Chu Hằng, xúc tích ở không gian đan điền của hắn. Hắc kiếm giết người, hấp thu tinh khí sinh mệnh cũng không phải là tu vi thuần túy, vì vậy cũng không đại biểu cho Chu Hằng giết một sơn hà cảnh là có thể đạt được toàn bộ tích lũy của một sơn hà cảnh. Nhưng tình huống của Hàn Diệc Giao cũng là bất đồng, một thân tu vi của nàng bao gồm cả sinh mệnh lực của nàng đều đang liên tục không ngừng đưa vào trong cơ thể Chu Hằng, không giữ lại chút nào. Như vậy ý nghĩa Chu Hằng có thể nhận được toàn bộ tích lũy tu vi của nàng, không có một tia lãng phí. Thậm chí, bao gồm cả sinh mệnh lực của nàng, thọ nguyên của nàng. Chu Hằng tỉnh táo lại từ trong khoái cảm. Lúc này, hắn còn không biết nữ nhân này vừa lừa chính mình, nàng quả thật không thể bị nam nhân đụng vào. Sau khi đụng vào chẳng những tu vi hoàn toàn biến mất, hơn nữa ngay cả tính mệnh cũng giữ không được. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đâu còn chú ý đi suy tư xem tại sao có thể chất tà dị như vậy. Chỉ muốn vứt ra rời đi, ngăn cản hành động tự sát này của nàng. Nhưng Hàn Diệc Giao cũng là quấn hắn thật chặt, dùng hết toàn bộ lực lượng của nàng. Đã bắt đầu, không thể nghịch chuyển. Vào giờ khắc này, Chu Hằng hiện lên sự tức giận mãnh liệt, nữ nhân này làm sao ngớ ngẩn như vậy? Tuyệt không thể làm cho nàng chết. Nếu là như chết như vậy, còn dạy dỗ nàng thế nào, đánh cái mông của nàng. Nữ nhân ngốc, đừng nghĩ trốn tránh như vậy. Chu Hằng hét lớn. Khi một tia lực lượng cuối cùng của Hàn Diệc Giao đưa vào trong cơ thể Chu Hằng, chuyện kỳ diệu xuất hiện, Chu Hằng cũng đạt tới cực hạn, bắt đầu phun ra một luồng sóng, mà theo hắn phun ra, sinh mệnh lực của hắn, linh lực của hắn đang liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể Hàn Diệc Giao, làm dịu thân thể gần như khô khốc của nàng. Âm, dương, hai đạo linh lực kết thành một vòng tròn trong cơ thể bọn họ, một vòng tuần hoàn kỳ diệu. A, một đạo gông xiềng tan vỡ, để cho lòng của hai người đột nhiên buông lỏng. Không cần chứng minh, bọn họ cũng đều biết, đây là giải trừ đồng tâm kết. Tại sao có thể như vậy? Hàn Diệc Giao lộ ra vẻ mờ mịt, đồng tâm kết giải khai ở trong dự liệu của nàng, bởi vì thể chất của nàng một khi bộc phát ra, có thể giải hết thảy tà thuật của thế gian, nhưng không ngờ Chu Hằng trả linh lực về cho nàng, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn cũng có thể chất này? Không thể nào a, nếu là hắn cũng là thể chất này, sớm đã tinh tẫn nhân vong trên người Tiêu Họa Thủy cùng Lan Phi. Nữ nhân ngốc. Chu Hằng nghiến răng nghiến lợi, hiện tại nếu Hàn Diệc Giao không chết, hắn sẽ phải hào hào tính toán món nợ này cùng nàng. Hàn Diệc Giao nhắm đôi mắt đẹp thật chặt, không dám nhìn Chu Hằng. Cho rằng như vậy là có thể may mắn thoát khỏi sao. Chu Hằng lộ ra nụ cười nguy hiểm, đồ chơi phía dưới rất nhanh đã hùng phong phục trấn, lấp kín thân thể của nàng. Từ hiện tại bắt đầu, ngươi phải hào hào mà tỉnh lại. Chu Hằng bắt đầu một vòng chính phạt mới. Hàn Diệc Giao rốt cuộc biết cái gì gọi là dục tiên dục tử. Có một thời gian ngắn, nàng thật hận không được chết đi coi như xong, ba chữ sướng muốn chết cũng không phải là bỗng dưng tạo nên. Như cầu xin tha thứ mọi cách, nhưng làm sao hữu dụng, Chu Hằng đang nổi nóng, lật qua lật lại chơi đùa nàng. Ước chừng rằng con nàng ở trên giường một ngày một đêm, lúc này mới ngừng lại được, bảo nàng nói rõ ràng mọi chuyện. Chẳng qua là dừng lại mà thôi, cũng không có lui binh, hai người vẫn ở trong trạng thái thân cận nhất, để cho Hàn Diệc Giao không dám nhúc nhích một chút nào, nếu không khoái cảm kia sẽ làm nàng khóc ra thành tiếng. Trên cái thế giới này, có một loại thể chất vô cùng hiếm thấy, là huyền âm thân. Có thể chất này cũng là cô gái, các nàng từ nhỏ tu luyện cực nhanh, nhưng có một khuyết điểm không cách nào chữa trị, chính là một khi các nàng thất thân, tu vi một thân đều sẽ làm để người khác hưởng, tính cả sinh mệnh lực cùng nhau truyền lại cho nam, nhân đã đoạt đi sự trong sạch của các nàng. Ở thời kỳ thượng cổ, loại thể chất này cũng được xưng là đỉnh lô, thiêu đốt chính mình, chỉ vì thành toàn người khác. Loại thể chất này, trong hàng tỷ người mới xuất hiện một người, cực kỳ hiếm thấy. Bất quá, một vị cô của ta chính là có thể chất này. Trước kia nàng xem qua một quyển cổ tịch, kết luận chính mình là huyền âm thân thể, mà lúc ta ở Thiên Quý Thủy 13 tuổi mới tới, thân thể xuất hiện dị biến, bị vị cô kia nhìn thấu đầu mối,

mà Tỉnh Thiên thì khó được, tốc độ tu luyện cũng không chậm so với Chu Hằng. Nam Cung Nguyệt Dung phi thân lên đài, băng cơ ngọc cốt, mắt sáng răng trắng, khiến vô số nam nhân đều toát ra vẻ ái mộ. Nơi này cơ bản là sơ phân cảnh và tụ linh cảnh, ích địa cảnh vừa ra ai dám tranh phong. Nam Cung Nguyệt Dung độc bá lôi đài, ngay cả người khiêu chiến đều không có lấy một. Tiểu Hôi, đi, chúng ta cũng đi chiếm một cái. Nghe nói đánh thắng sẽ cho rất nhiều tiền đó. Phong Liên Tình kéo Tiểu Hôi chen qua đám người, con gấu đáng yêu kia thoáng biến lớn một chút, độ lớn sắp xỉ gấu chó bình thường, có thể cho Phong Liên Tình cưỡi lại sẽ không dọa người. Năng lực của cô nương hoang dã này thật là hơi mạnh. Có thể khiến cho yêu thú cao hơn mình một cảnh giới lớn vui lòng phục tùng như vậy, thật sự khiến người hâm mộ. Hơn nữa, nếu là nha đầu này có thể đột phá kết thai cảnh, chẳng phải là có thể nô dịch yêu thú cấp thần anh cảnh. Cho dù vẫn là số lượng cực hạn chỉ có 10 con, như vậy đủ để quét ngang toàn bộ đại lục. Một người một gấu này đi lên lôi đài, 2-3 chiêu liền đem chủ lôi đài đánh xuống, tuy rằng hơi thở không hoàn toàn lộ ra nhưng người người đều có thể đoán được. Cô nương mặc lộ liễu, tràn ngập phong tình nguyên thủy này tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Khi gần chạng vạng, 10 đại cao thủ cũng toàn bộ quyết ra, nhưng có 7 người là sơ phân cảnh, hoàn toàn không có khả năng tranh xếp hạng top 3. Trừ Nam Cung Nguyệt Dung và Phong Liên Tình, người cuối cùng kia cũng là một nữ nhân xinh đẹp, hết sức trẻ tuổi, tu vi ích địa cảnh. Hẳn chính là Miêu Sư Thúc trong miệng mọi người nói, cùng Nam Cung Nguyệt Dung một mực không hợp. Đều tới rút thăm, quyết định đối thủ. Một lão nhân lớn tiếng nói, không cần phiền toái như vậy, các ngươi cùng lên đi. Nữ nhân họ Miêu kia thản nhiên nói, trên mặt có ngạo ý không nói ra được, còn khiêu khích liếc Nam Cung Nguyệt Dung một cái. Nơi này chân chính có tư cách cạnh tranh kỳ thật chỉ có Phong Liên Tình, Nam Cung Nguyệt Dung và nữ nhân họ Miêu. Đương nhiên, nếu là biết tu vi thật sự của Phong Liên Tình, như vậy tự nhiên không có người sẽ nghĩ xa đi tranh cao thấp với nàng. Giống, Tiểu Hôi rít gào như sấm. Ba, chỉ thấy mảnh vải bay tán loạn, một giống này nhưng là yêu thú sơn hà cảnh rít gào, mang theo uy thế vô thượng, kình lực xâm nhập đem quần áo trên người nữ nhân họ Miêu mạnh mẽ chấn vỡ, hóa thành bướm bay đầy trời. Mà khí thế sơn hà cảnh lại càng đem nữ nhân họ Miêu dọa đến ngồi phịch xuống đất, phía dưới ẩm ướt, hiển nhiên là mất khống chế. Đừng cho rằng hổ không phát uy liền coi là mèo bệnh. Tiểu Hôi hiện tại bộ dạng tuy đáng yêu, nhưng yêu thú chung quy là yêu thú, nào có thể có tính tình giống như thú cưng. Nữ nhân họ Miêu lại dám miệt thị nó, tự nhiên chọc giận nó. Nếu không phải bị Phong Liên Tình ảnh hưởng, sẽ không phải chấn lui đơn giản như vậy mà là trực tiếp vỡ mật. Nữ nhân họ Miêu hai mắt mở mịt, đã bị dọa mất hồn mất vía, căn bản không ý thức được mình đã lộ hết cảnh xuân, hơn nữa còn mất khống chế trước mặt mọi người. Bầu vú xinh xắn, bắp đùi thon dài, vùng bụng phẳng lì, mông trắng như tuyết đều khiến người hưng phấn vô cùng, đáng tiếc một bãi chất lỏng kia lại phá hỏng bầu không khí. Đây là... Lão nhân phụ trách trọng tài toàn thân run run, hắn là cường giả khai thiên cảnh, phụ trách tranh tài lần này tự nhiên dư giả, nhưng ai liệu đến rồi lại có nhân vật sơn hà cảnh đến tham dự. Đây không phải nói đùa sao? Sợ rồi sao? Phong Liên Tình cưỡi trên người Tiểu Hôi. Mau lấy tiền ra đây. Nàng hai mắt tỏa sáng. Sau khi tiến vào thế giới loài người nhiều ngày như vậy, nàng hoàn toàn biết được chỗ tốt của tiền bạc. Mà nàng lại là một kẻ ăn tạp thuần túy, đối với tiền tài tự nhiên khát cầu vô cùng. Hơn nữa há miệng mắc quai, nàng không thể luôn bám vào tấm cơm phiếu Chu Hằng không buông. Lão già của Phong Khiếu Tông kia mặt đầy xấu hổ, đây chính là yêu thú sơn hà cảnh a, chạy tới quấy rối chính là vì muốn tiền. Đây không cảm thấy kết cục quá nhỏ rồi sao? Nhưng người ta cũng là quy củ dựa theo quy định của Phong Khiếu Tông làm việc, dường như cũng không tính là quấy rối. Nhưng nghĩ như thế nào đường đường cao thủ sơn hà cảnh chạy tới cùng mấy tiểu bối tranh thứ nhất, điều này thật sự không thể tiếp nhận. Chu Hằng đem Tiêu Họa Thủy và Lan Phi Thu vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp. Dù sao hiện tại mọi người đều bị Tiểu Hôi chấn nhiếp, không ai chú ý tới hắn. Còn nữa, cho dù có người nhìn thấy chỉ sợ cũng sẽ chỉ cho rằng là mình hoa mắt, mà căn bản sẽ không nghĩ đến gì khác. Phong Khiếu Tông có cao thủ linh hải cảnh, hắn muốn bắt người mà đi tự nhiên không có khả năng mang theo hai trói buộc. Về phần Phong Liên Tình và con hôi hùng kia, mọi người lại không quen, quản bọn họ làm chi. Hắn sải bước đi qua. Ngươi! Nam Cung Nguyệt Dung mặc dù bị sự cường đại của con gấu đáng yêu làm khiếp sợ, nhưng Phong Khiếu Tông có cường giả linh hải cảnh tạo chấn, tự nhiên lại càng không thiếu nhân vật sơn hà cảnh, cũng không phải khẩn trương quá mức, ngược lại phát hiện Chu Hằng tới gần. Nàng lập tức nghĩ tới sự nhục nhã mãnh liệt do tên nam nhân này mang đến cho mình. Trong đầu nàng lập tức cuộn lên bộ dạng bị Chu Hằng đặt ở dưới thân hung hăng chính phạt, nàng đau đớn cầu xin tha thứ, ở trước mặt nam nhân này lộ ra một mặt yếu ớt nhất. Đây là trải nghiệm khuất nhục nhất trong sinh mệnh của nàng. Giết! Nàng hét lên một tiếng, thả người mà ra, song trưởng tung bay, hướng về Chu Hằng hung hăng bổ qua. Chu Hằng tùy ý đưa tay chộp, lực phá thiên quân. Các hạ thủ lưu tình. Lão nhân Phong Khiếu Tông lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Người trẻ tuổi này rồi lại là tu vi khai thiên cảnh. Hắn thân là trưởng lão tông môn, tự nhiên phải bảo đảm an toàn của đệ tử bổn tông. Miệng nói, thân hình cũng đồng dạng nhào ra, đánh ra một luồng quyền phong hướng Chu Hằng. Cút! Chu Hằng quay mặt sang hướng lão hừ lạnh một tiếng. Ô! Lão nhân kia lập tức thân hình lảo đảo, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch, sau đó oà một tiếng, phun mạnh một ngụm máu tươi. Không nói ma lực sơn hà cảnh kia của Chu Hằng, bản thân linh lực tu vi của hắn là có thể tùy ý nghiền ép bất kỳ một khai thiên cảnh. Chỉ riêng tinh thần đánh vào là không phải đối phương có thể thừa nhận. Cái gì? Mọi người đều là trong mắt lồi ra. Hôm nay là làm sao vậy? Cao thủ một người nối một người nhô ra. Đường đường cường giả khai thiên cảnh không ngờ bị người hừ lạnh một tiếng ép trở về. Hơn nữa còn điên cuồng hộc máu. Đây là thực lực nghiền ép bậc nào? Nhanh đi thông báo tông môn đại lão. Không ít người đã rời khỏi đám người. Hôm nay là có người cố ý tới Phong Khiếu Tông quấy rối sao? Chu Hằng tay phải chụp ra. Nam Cung Nguyệt Dung đã không hề chỉ hoãn rơi vào trong tay hắn. Hắn cười nhạt nói. Đi theo ta. Đừng mơ. Nam Cung Nguyệt Dung cười lạnh. Nàng tuy rằng khiếp sợ bởi tu vi Chu Hằng tinh tiến mạnh mẽ, nhanh chóng. Nhưng Phong Khiếu Tông lại có cường giả linh hải cảnh tạo chấn. Chu Hằng dám ở chỗ này gây sự chính là tự tìm đường chết. Đây không phải là một thỉnh cầu. Chu Hằng nụ cười không đổi, kéo Nam Cung Nguyệt Dung đi ra phía ngoài. Các hạ. Lão nhân Phong Khiếu Tông áp chế khí huyết sôi trào ở ngực lại kêu lên. Hả? Chu Hằng ánh mắt hung dữ, hắn là tới mang đi nữ nô của hắn, lão nhân này luôn ý ới là ý gì? Bùng! Lực lượng khủng bố trào lên, lão nhân kia lập tức bị đánh bay lên, ở không trung xẹt qua một đường cong, nặng nề ngã xuống đất, không còn sức đứng lên nữa. Hung nhân! Tất cả mọi người toàn trường lại thất thanh. Nam Cung Nguyệt Dung cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Nàng biết Chu Hằng yêu nghiệt không thua Tỉnh Thiên. Nhưng một người là hoang dã một người khác lại được Phong Khiếu Tông toàn lực bồi dưỡng, chênh lệch đôi bên vốn nên vô hạn kéo lớn. Nhưng Chu Hằng đồng dạng đạt tới khai thiên cảnh hơn nữa chiến lực cường đại đến nghịch thiên, áp chế võ giả cùng cảnh giới dễ như trở bàn tay. Cho dù là Tỉnh Thiên cũng phải tự cam không bằng nhỉ. Ánh mắt Chu Hằng trừng lên, nơi ánh mắt đạt tới mọi người đều không tự chủ được nhường ra một lối đi, giống như nước hồ dễ sóng vậy. Hắn rảo bước mà đi, Nam Cung Nguyệt Dung ở trong tay hắn tự nhiên khó có một chút sức chống cự. Bị hắn kéo đi về phía trước. Tiểu bối, dám ở bản tông hung hăng cướp người, lá gan của ngươi không khỏi cũng quá lớn. Một thanh âm hư vô mờ mịt vang lên, lại trong nháy mắt vang vọng tâm linh mỗi người. Là Tuyên Vũ đại năng, tu vi sơn hà cảnh, đủ để trấn áp bất kỳ khai thiên cảnh. Trong đám người vang lên một trận kinh hô, cường giả sơn hà cảnh ở nơi nào đều rất có trọng lượng, đủ để thắng được sự tôn trọng của bất luận kẻ nào. Giả thần giả quỷ. Chu Hằng hừ lạnh một tiếng. Thân hình bắn lên, hướng về một nơi bắn qua. Quyền phải đánh ra, lực lượng khủng bố ầm ầm vận chuyển. Bùng! Một tiếng vang nặng, sóng khí cuốn lên, mọi người phụ cận đều bị mạnh mẽ đánh bay, giống như diều đứt dây. Bụi mù lan tràn, rất nhanh tán đi dưới gió núi thổi, hiện ra hai người đứng đối diện nhau. Kỳ thật là ba người, nhưng Nam Cung Nguyệt Dung là bị Chu Hằng bắt, không tính. Tình huống gì? Sau khi trao đổi một chiêu với cường giả Sơn Hà Cảnh Lưu Tuyên Vũ còn sống. Chẳng những còn sống hơn nữa còn không bị chút thương nào, đứng vững vàng như núi. Mọi người đều trợn tròn mắt, điều này hoàn toàn không thể tiếp nhận. Nam Cung Nguyệt Dung lại càng như nhìn quái vật nhìn chằm chằm Chu Hằng. Nàng rõ ràng lai lịch của Chu Hằng hơn bất kỳ kẻ nào. Lúc trước khi tới Thịnh Nguyên Thành, hắn chỉ mới vẻn vẹn tụ linh cảnh, hiện tại thì sao? Đều có thể chống lại cường giả Sơn Hà Cảnh rồi. Khó tin nổi. Hoàn toàn không thể tiếp nhận. Kẻ thù như vậy, nàng làm sao chiến thắng được? Nhục nhã vô cùng của nàng làm sao rửa sạch. Tỉnh Thiên, so với Chu Hằng quả thật chính là rác rưởi. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là người nào? Lưu Tuyên Vũ sắc mặt ngưng trọng. Hai người trao đổi một chiêu, hắn rõ ràng biết linh lực tu vi của Chu Hằng chỉ có khai thiên nhị trọng thiên, nhưng man lực thật sự khủng bố. Rồi lại có thể miễn cưỡng chống lại hắn Sơn Hà nhị trọng thiên. Võ giả trao đổi chỉ xem thực lực, những thứ khác đều là hư ảo. Nếu Chu Hằng có thực lực bằng vai phải lứa với hắn, hắn nhất định phải cho coi trọng tương ứng. Ngươi cho mình là ai? Chu Hằng khinh thường nhìn đối phương. Hỏi tên người khác không tự giới thiệu trước, trong xương tủy vẫn là trên cao nhìn xuống nồng đậm. Lưu Tuyên Vũ sắc mặt đen sạm, sát khí cuồn cuộn nói. Tiểu tử, ngươi tới Phong Khiếu Tông ta bắt người, lại còn hung hăng như thế, thật sự không biết sống chết. Vô nghĩa, ta đều đến bắt người, chẳng lẽ ăn nói khép nép các ngươi còn có thể nhìn ta mang người đi? Chu Hằng không chút khách khí đáp trả. Mọi người trong cơn kinh ngạc đều cảm thấy Lưu Tuyên Vũ quả thật nói một câu ngu xuẩn.